Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Lão Vương, thoát, chương 501, Lão Vương, thoát, Cự Dược Vương, người thật muốn cản bản vương, ngoặc kép, một vị thống lĩnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Tường Vi Vương cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Tường Vi Thành vốn là không có gì cường giả. Tuy nói lần này ôm không thành công thì thành nhân tâm tư tới. Có thể thất phẩm võ giả. Kế tiếp còn hữu dụng. Cứ thế mà chết đi. So tổn thất mấy vị lục phẩm. Còn nghiêm trọng hơn nhiều. Không chung, Cự Dực Vương cũng là giống to liên tục. Tường Vi Vương sắc mặt khó coi. Tiếp tục uống nói. Bản vương muốn đi giới vực chi địa. Người thật muốn cùng bản vương ở chỗ này giao thủ. Ngoặc kép, Cự Dực Vương giống như có chút chần chờ một lát sau. Bỗng nhiên lui ra phía sau một đoạn khoảng cách. Lại là không có rời đi. Cái này, đến phiên Tường Vi Vương có chút tiến thoái lưỡng nan. Qua sông, vẫn là làm sao bây giờ? Cự Dực Vương không đi. Một bộ chính là ở đây xem trò vui tư thái. Hắn muốn đuổi đi đối phương. Chỉ có thể cùng đối phương giao thủ. Cũng không đuổi đi đối phương. Một khi qua biển trên đường. Bị đối phương đánh lén vậy liền phiền phức lớn rồi. Ngàn mét khoảng cách mà thôi. Hắn toàn lực bạo phát xuống. 2 giây liền có thể quá khứ. Nhưng đối với hắn dạng này cường giả mà nói. 2 giây đủ để định sinh tử. Còn có, nơi đây rất nguy hiểm. Hắn còn phải đổi chỗ mới được. Hiện tại Cự Dực Vương tại cái này, chẳng lẽ còn đi bắt yêu thú thăm dò? Không bắt yêu thú, chẳng lẽ để còn lại cái này một vị bát phẩm cùng thất phẩm đi dò đường? Mà lại, hiện tại Cự Dực Vương đã đuổi tới, lại không qua biển đi giới vực chi địa. Hắn còn có cơ hội lại đi sao? Ngay tại Tường Vi Vương tiến lui duy cốc thời khắc, Phương Bình lại là mong mỏi. Hai vị này cửu phẩm đến bên trên một trận chiến, đánh chết một cái tính một cái. Chết cửu phẩm yêu thú dù là tâm hạch não hạch bị đào đi. Thi thể Tường Vi Vương chắc chắn sẽ không mang đi. Cái này cũng là đồ tốt. Đánh chết Tường Vi Vương, nhân loại thiếu một cái cửu phẩm địch nhân, cũng là chuyện tốt. Lúc này Phương Bình còn không biết Tường Vi Vương thể nội chứa đựng đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Bằng không, chỉ sợ hận không thể hai người sớm làm đánh. Tốt nhất đều chết mất tốt nhất. Bất quá những này địa quật cửu phẩm, không có xúc động như vậy. Cửu phẩm giao thủ, không phải vạn bất đắc dĩ. Rất ít phát sinh, trừ phi là đối mặt phục sinh chi địa võ giả. Tường Vi Vương dừng lại một lát, mang theo còn lại 2 vị nơm nớp lo sợ võ giả. Tiếp tục hướng bên phải đi đến. Đi một đoạn mà Cự Dực Vương cũng di động theo. Một bộ xem kịch xem rốt cục tư thái. Cái này khiến Tường Vi Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá hắn không có quản Cự Dực Vương. Lần này đi một đoạn khoảng cách. Tường Vi Vương sai sử còn lại vị kia thất phẩm. Công kích mặt nước mà không phải làm cho đối phương qua sông. Công kích mặt nước, tương đối an toàn một chút. Có thể trên thực tế, cấm kỵ hải rất đặc thù. Cường đại công kích, đến mặt nước, sẽ bị suy yếu vô số lần. Không cách nào tổn thương trong nước yêu thú. Loại công kích này, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Nhìn xem có thể hay không thăm dò ra một chút yêu thú tồn tại. Vị kia thất phẩm võ giả. Cũng là cực kỳ cẩn thận, cách rất xa, mới bắt đầu hướng mặt nước công kích. Cường đại công kích, đánh trên mặt nước, chỉ là nhấc lên yếu ớt gợn sóng. Tường Vi Vương rất là bất mãn, nhưng cũng không có chính mình ý động thủ. Yêu thú, đều là thù rất dai. Hắn một khi xuất thủ công kích, rất dễ dàng tạo thành yêu thú đợi chút nữa công kích hắn. Mà bây giờ xuất thủ là vị này thất phẩm võ giả. Đợi chút nữa coi như thật sự có yêu thú ẩn núp. thứ một mục tiêu công kích cũng không phải mình. Địa quật vương cảnh vốn là tự tư, dù là giảm bớt một chút phong hiểm, tổn thất một vị thất phẩm, tại Tường Vi Vương xem ra cũng là đáng. Thất phẩm thống lĩnh liên tiếp công kích hơn 10 lần, mặt nước vẫn không có động tĩnh. Tường Vi Vương nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cự Dực Vương, ánh mắt băng lãnh, nguyên bản còn muốn thăm dò rõ ràng tiếp qua biển, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Hắn làm cửu phẩm cường giả, dù là trong nước thật sự có yêu thú cường đại ẩn núp, cũng đừng nghĩ đánh giết trong chớp mắt hắn. Đến nỗi trước đó thăm dò, chủ yếu vẫn là vì bảo toàn bên người mấy vị này 7-8 phẩm võ giả. Nhưng bây giờ, đến mức này, những người này chết thật tại cái này, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Không có nghĩ nhiều nữa những này, Tường Vi Vương chờ đợi chỉ chốc lát, trầm giọng nói, chính là ở đây qua biển. Ngoặc kép, Vương, còn lại vị này thất phẩm thống lĩnh, chính là Phương Bình có chút quen thuộc Thanh Lam thống lĩnh. Giờ phút này, Thanh Lam thống lĩnh đầy mắt sợ hãi. Phía trước là cấm kỵ hải, đằng sau là cửu phẩm thú vương. Giờ phút này qua biển, nguy hiểm nhất không phải người khác, đúng là hắn. Vừa mới đồng bạn bị một vị yêu thú kéo vào trong biển, kia tối thiểu cũng là cửu phẩm yêu thú. Cái này nho nhỏ nhánh sông bên trong, còn không biết ẩn giấu đi nhiều ít cửu phẩm yêu thú đâu. Qua biển, ngoặc kép, Tường Vi Vương sắc mặt đóng băng, nhìn hắn một cái, một lát sau, mở miệng nói, Thanh Lam, ngươi ở giữa, bản vương ở phía sau vì ngươi áp trận. Thanh Hòa, ngươi đi trước, ngoặc kép, bát phẩm kim thân cảnh Thanh Hòa, nghe vậy không nói chuyện, cũng không có can đảm cự tuyệt. Đi ở phía trước, có lẽ là nguy hiểm nhất, có lẽ cũng là an toàn nhất. Trong biển thật muốn có yêu thú, công kích trước phía trước người kia xác suất ngược lại không lớn. Thanh Lam cứ việc thấp thỏm trong lòng, có thể lúc này cũng không có cách nào cự tuyệt. Hắn biết, nếu là chính mình dám cự tuyệt, vương tuyệt đối sẽ giết hắn. Mấy người thương lượng xong, Tường Vi Vương bỗng nhiên đầu nhìn về phía Cự Dực Vương, lạnh lùng nói, cánh lớn, ngươi nếu dám nhúng tay, bản vương liều chết cũng muốn mang ngươi cùng lên đường. Ngoặc kép, cánh lớn yêu thú có chút bất mãn, gầm thét một tiếng, càng xa xôi, Phương Bình có chút chờ mong, dẫn nó cùng lên đường tốt. Cái này cánh lớn yêu thú cũng đừng suy sụp, đánh lén hắn. Ngoặc kép, nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là trung thực trốn tránh. Dư quang nhìn về phía Tường Vi Vương, nhìn hắn như thế nào qua biển. Một lát sau, Tường Vi Vương chuẩn bị xong. Sau một khắc, ba người bộc phát ra nhanh như tốc độ tia chớp, tiêu xạ mà lên, hướng đối diện bay đi. Cùng lúc đó, trong biển quả nhiên có yêu thú xuất thủ. Ngay tại ba người đạp không một sát na, trong biển bỗng nhiên dâng lên vô số đạo xúc tu thịt. Xúc tu thịt trước tiên chính là công kích Thanh Lam thống lĩnh. Thanh Lam thống lĩnh sắc mặt biến đổi lớn, bộc phát ra cường đại năng lượng, bay lên không, hướng không trung tiêu xả. Ngu xuẩn, ngoặc kép, Tường Vi Vương hảo giống mắng nhỏ một câu. Phương Bình không biết có phải hay không là chính mình nghe nhầm rồi. Giờ phút này, Phương Bình cũng không có thời gian chú ý. Hắn chỉ thấy Thanh Lam thống lĩnh hướng không trung tiêu xạ một sát na. Người bỗng nhiên chia làm hai đoạn, nửa người trên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà xuống nửa người bị xúc tu thịt một thanh bao trùm, lôi vào trong biển. Đây hết thảy cơ hồ là trong chớp mắt phát sinh, mà bên bờ Cự Dực Vương cũng không thật xem kịch. Gia hỏa này, tại Tường Vi Vương đằng không mà lên sát na, mỏ nhọn bên trên liền ngưng tụ một cỗ nồng đậm đến cực hạn thiên địa lực lượng, xen lẫn kim hoàng sắc vật chất, hất lên đầu. Cái này đoàn cường đại đến cực hạn năng lượng liền hướng Tường Vi Vương tiêu xạ mà đi. Đáng chết, ngoặc kép, Tường Vi Vương lúc này cũng không quan tâm Thanh Lam thống lĩnh chết sống. Mắt thấy xúc tu thịt bắt đầu hướng chính mình tiến công. Mà lại không chỉ là xúc tu thịt, trong biển còn có những yêu thú khác giống như cũng bị hấp dẫn tới. Giờ phút này mặt nước lại có một cái cự trảo cùng một cái kim sắc càng cua vọt ra khỏi mặt nước. Xúc tu thịt, cự trảo, càng cua dài phân thuộc ba con yêu thú, đều là cửu phẩm, Tường Vi Vương đại khái cũng không ngờ tới. Ngàn tuyển vạn tuyển, chọn nơi này, thế mà ẩn giấu ba con cửu phẩm yêu thú. Bình thường giao thủ, dù là thật tao ngộ ba con cửu phẩm yêu thú, hắn cũng không phải thật sợ hãi đến tột đỉnh. Nhưng tại cấm kỵ hải bên này, một khi bị cuốn lấy, khả năng rất nhanh có 5 con thậm chí nhiều hơn cửu phẩm yêu thú đến đây. Mà lại một khi không cách nào cấp tốc đến đối diện, cuối cùng bị đẩy vào trong nước, dù là hắn cũng là cửu phẩm, tiến vào trong nước, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ở trong nước, hắn thực lực 10 không còn 1, chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Cảm nhận được nguy cơ, Tường Vi Vương Đô không lo được tìm cự dực vương tính sổ. Bạo hống một tiếng, Tường Vi Vương trong tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm quét ngang mà qua. Xúc tu thịt, cự trảo, càng cua dài bị một kiếm này lay động qua. Trong nháy mắt tiêu xả ra kim sắc huyết hoa. Mặt biển, kịch liệt lăn lộn, bên bờ sông. Cự dược vương điên cuồng bạo hống, điên cuồng mà nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí có như vậy một sát na, muốn giết tới bên kia đi. Cứ việc khắc chế xúc động, cự dược vương nhưng cũng không có bỏ qua. Bạo hống một tiếng, một đầu sinh động như thật cỡ nhỏ cự dược vương theo nó trước mặt trống rỗng ngưng hiện. Sau một khắc, đầu này nửa hư nửa thật cự dực vương thuấn di đã tới Tường Vi Vương dưới chân. Oanh, một tiếng không phải quá lớn, lại là bắn nổ hư không đều tại rung động tiếng vang truyền ra. Nghiệt xúc, ngoặc kép, Tường Vi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cũng là bị nổ đi lên không tiêu xả. Trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, lần nữa chạm lui đánh tới xúc tu thịt. Tường Vi Vương thân thể lại là không tự chủ được đi lên vọt tới. Đúng vào lúc này, Tường Vi Vương lần nữa quát lên một tiếng lớn. Vô hình cự thủ, kéo lại phía trước đã nhanh phải chạy đến bờ bên kia vị kia bát phẩm cường giả. Cái này kéo một phát phía dưới. Bát phẩm cường giả không khỏi rút lui một đoạn, mà Tường Vi Vương tắc là thuận thế hướng đối diện tiêu xả mà đi. Bị kéo tới bát phẩm cường giả, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, đáy biển ba con yêu thú công kích đến, một sát na liền xuyên thủng đối phương thân thể. Giờ phút này, vị này bát phẩm kim thân còn chưa chết đi, dù là tam đại cửu phẩm, trong lúc nhất thời cũng không thể đem hắn lôi kéo tiến mặt biển. Bát phẩm thanh hòa, ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Thê lương quát, chúc mệnh ngươi thật là ác độc. Ngoặc kép, một tiếng này thê lương gầm thét phía dưới. Thanh hòa ánh mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Thân thể trong nháy mắt kim quang lấp lóe. Đại lượng bất diệt vật chất tuôn ra. Trong chớp mắt một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Ầm ầm, xuyên thấu thân thể của hắn mấy cây xúc tu thịt. Đều bị tạc nứt có chút rách dưới. Mà sắp đến bờ bên kia Tường Vi Vương thân thể cũng là một cái lảo đảo. Thanh hòa tự bạo, chủ yếu nhằm vào hay là hắn. Bát phẩm cường giả tự bạo, uy lực không nhỏ. Trong chớp nhoáng này, nổ Tường Vi Vương cũng là miệng phun máu tươi. Bất quá Tường Vi Vương cũng thừa dịp cơ hội này. Trong nháy mắt đã tới bờ bên kia. Tại đối diện rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Tường Vi Vương quay đầu nhìn về phía Thanh Hòa tự bạo địa phương. Không nói gì thêm, lại là nhìn về phía gầm thét liên tục cự dực vương. Cười lạnh nói, rất hiếu kỳ bản vương vì sao có thần binh sao? Rất phẫn nộ sao? Cánh lớn, bản vương như là để cho ngươi biết, đây là cấm khu truyền đến, ngươi lại như thế nào tác tưởng? Tường Vi Thành làm phục sinh thông đạo bên ngoài đệ nhất thành. Bản vương cũng may mắn được cấm khu ban thưởng một thanh thần binh. Nguyên bản không phải vạn bất đắc dĩ, bản vương cũng sẽ không vận dụng thần binh, là ngươi bức ta. Không chỉ như vậy, thần binh cũng không phải là bản nhân một người có. Những người khác bản vương không biết, cấm khu bên trong người tới, người người đều có thần binh. Cánh lớn, đi nói cho vạn yêu vương, các người tại cấm khu tộc nhân, có lẽ bị tàn sát hầu như không còn. Ha ha ha, ngoặc kép, Tường Vi vương cười to lên, Cự Dực vương thì là thê lương gào thét, cái đuôi điên cuồng càn quét, đại địa băng liệt, đối diện, Tường Vi vương cũng mặc kệ nó, trên thân lóe ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, sau một khắc, chỗ sau lưng thương thế, trong nháy mắt khôi phục, không có chậm trễ nữa, Tường Vi vương cũng không nói thêm lời, thân hình khẽ động, rất nhanh biến mất tại đối diện, Cự Dực vương lần nữa gầm thét một trận, tiếp lấy đằng không mà lên, hướng vạn yêu sơn bay đi. Đã qua thật lâu, Phương Bình cùng Vương Kim Dương cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt nói, ta thật lợi hại, lại kích động cấm địa yêu thú cùng địa quật võ giả đối địch. Ngoặc kép, Vương Kim Dương mặt sạm lại, người xác định công lao này cũng muốn ôm lấy đến. Phương Bình không có chút nào cái này tự giác, lẩm bẩm nói, ta đây coi là không tính triệt để giết sạch Tường Vi Thành võ giả. Hiện tại ngoại trừ cái này cửu phẩm thành chủ, thủ hộ yêu thực không thấy được, những người khác giống như đều đã chết. Ngoặc kép, lớn như vậy Tường Vi Thành, mấy triệu người, võ giả đều có mấy chục vạn. Có thể đến lúc này, ngoại trừ hai vị cửu phẩm, giống như đều chết sạch. Phương Bình cảm thấy, hẳn là có thể coi là công lao của mình. Dù sao nếu không phải mình nổ Tường Vi Thành, những người này thật sẽ đến giới vực chi địa sao? Nếu là lại giết chết cái này cửu phẩm, ta liền thật diệt thành. Vương Thành, ngoặc kép, Vương Kim Dương tâm mệt mỏi, im lặng nói, bây giờ còn có tâm tư nghĩ cái này. Chúng ta làm sao vượt qua? Quá nguy hiểm, ngay cả cửu phẩm đều kém chút chết tại nơi này. Phương Bình không có lại nghĩ diệt thành sự tình, trầm ngâm nói, Tường Vi vương trên người có sinh mệnh tinh hoa. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình khoát tay một cái nói, ăn nâng chớ vội, không trung gặp nguy hiểm, tựa như là vết nứt không gian, trực tiếp đem thất phẩm thống lĩnh cho cát, ngay cả cửu phẩm cũng không dám ngự không quá cao, cho nên đi không trung qua, là không đáng tin cậy. Vương Kim Dương nhịn không được lật lên bạch nhãn, sao khinh bỉ, nói nhảm. Cái này ta cũng nhìn thấy, còn cần ngươi nói, dưới nước có cửu phẩm yêu thú, hơn nữa còn không ít. Phương Bình vuốt cằm nói, bọn hắn là thông qua khí tức định vị, thanh âm đến định vị, vẫn là có thể tại dưới nước trông thấy phía trên. Ngoặc kép, hắn là không nhìn thấy dưới nước tình huống, cấm kỵ hải có chút mơ hồ. Nếu như là khí tức, vậy chúng ta thu liễm khí tức, trực tiếp đi qua, không có việc gì. Nếu như là thanh âm động tĩnh nhỏ chút, xê dịch, vậy cũng không có quá lớn sự tình. Sợ là sợ, dưới nước yêu thú, thấy được chúng ta, vậy cũng chớ trông cậy vào đi qua. Phương Bình nghĩ đến cái này, mở miệng nói, ném một khối đá đi qua nhìn một chút, không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đồ chơi, bọn chúng sẽ không công kích. Nói, Phương Bình nhặt lên một khối đá, cách xa bình tĩnh mặt nước, tối thiểu có hơn 1000 mét, Phương Bình lúc này mới dùng sức ném bắn xuyên qua. Ngoặc kép, sau một khắc, một đạo xúc tu duỗi ra, đánh nát tảng đá. Phương Bình sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, là thanh âm quá lớn sao? Vẫn là nhìn thấy, thật muốn nhìn thấy tảng đá cũng công kích. Nói như vậy càng lớn khả năng vẫn là thanh âm đưa tới. Vương Kim Dương nhìn hắn tự lẩm bẩm, không khỏi nói, Phương Bình, thật muốn đi qua sao? Ngoặc kép, đến lúc này, hắn cũng có chút khẩn trương. Quá kích thích, chuyển xuống, thật nhiều cửu phẩm yêu thú, cửu phẩm đều cẩn thận. Phương Bình không có phản ứng hắn, tiếp tục nói, không đúng thật muốn nguy hiểm như vậy. Kia những người khác làm sao áp giải những cái kia nhân loại võ giả quá khứ đâu. Vẫn là nói, cấm khu người, có biện pháp của mình. Ngoặc kép, Phương Bình trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông. Cái này cấm kỵ hải nhánh sông, nguy hiểm đến cửu phẩm cũng khó khăn qua. Kia những người khác chẳng lẽ chính là đi tìm cái chết. Trấn Tinh Thành, thế nhưng là có không ít 7-8 phẩm võ giả. Cũng chuẩn bị đến giới vực chi địa. Chẳng lẽ nói, cũng là chịu chết. Trấn Tinh Thành cấm khu đều có cửu phẩm tuyệt đỉnh. Cửu phẩm yêu thú yêu thực đều có thể phóng thích uy áp. Lưu lại khí tức chẳng lẽ nói cấm kỵ hải yêu thú cũng là lấn yếu sợ mạnh. Bọn hắn mang theo tuyệt đỉnh khí tức vật. Liền có thể nhẹ nhõm qua sông rồi. Ngoặc kép, Phương Bình giống như minh bạch cái gì. Một bên, Vương Kim Dương bất đắc dĩ nói, coi như có thể, chúng ta không có, vậy cũng không có cách nào. Phương Bình cười nói, ta trước phán đoán một chút người khác làm sao qua sông. Không có đoán sai, đại khái chính là như vậy, cùng tuyệt đỉnh có quan hệ. Bằng không, Tường Vi Vương người đi đường này không có đạo lý tử thương thảm trọng như vậy. Nói như vậy. Đáy biển yêu thú nhưng thật ra là nhìn không thấy. Bằng không, ngươi mang theo tuyệt đỉnh khí tức, cũng không phải thật tuyệt đỉnh. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, nhiều như vậy võ giả, có rất yếu, đây là có thể thấy được. Cho nên, ta phán đoán đáy biển yêu thú, chỉ có thể từ khí tức cùng thanh âm đến cảm ứng một vài thứ. Lời này vừa ra, Vương Kim Dương cũng là minh bạch hắn vì sao muốn suy đoán người khác như thế nào qua sông. Nếu như Phương Bình đoán không sai, kia đúng như là hắn nói, yêu thú là không nhìn thấy trên mặt biển tình hình. Nói như vậy bắt đầu, chỉ cần chúng ta không làm ra thanh âm, liền có thể an toàn qua sông, Phương Bình nói, nhìn về phía Lão Vương nói, cởi quần áo, ngoặc kép, ngoặc kép. Quần áo dễ dàng mang theo phong thanh, cởi hết, hai ta chạy trần chuồng ngự không, động tác nhỏ một chút, không phát ra âm thanh, vấn đề không lớn, Vương Kim Dương sắc mặt thay đổi liên tục, hắn còn tại trở mặt, Phương Bình đã bắt đầu cởi quần áo, Vương Kim Dương một mặt cười khổ, người tốt dứt khoát, nghĩ thì nghĩ, hắn cũng bắt đầu cởi quần áo, một bên thoát. Vừa nói, để cho ta trước qua sông, ngươi không phải có thể che lấp ngàn mét phạm vi sao? Chờ ta sắp đến đối diện, ngươi tiếp qua sông, ngoặc kép, dù sao Phương Bình suy đoán, chưa hẳn chính là đúng. Nếu là yêu thú có thể nhìn thấy người đâu, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Bình nhìn hắn một cái, trầm giọng nói thật, ta chính là suy đoán sai. Vậy liền xong đời, ta tin tưởng ngươi, ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ cười nói, huống chi, lần này vốn là vì ta mà đến, đều đến mức này, chẳng lẽ ta ngay cả trước thử một chút đảm phách đều không? Ngươi nói kỳ thật rất có đạo lý, ta cảm thấy không có việc gì. Phương Bình nghĩ, cũng không có xoắn suýt, gật đầu nói, vậy ngươi nếu là chết rồi, ta liền đi. Về sau chờ ta cường đại, ta lại đến nhìn xem, người kia cô vợ nhỏ, ta giúp ngươi nuôi, Vương Kim Dương một mặt im lặng, Phương Bình nói, lại nói, Lão Vương, đồ lót cũng thoát, ta giúp ngươi tồn lấy, ngươi chết, ta còn có thể lập cái mộ quần áo, ngươi, Vương Kim Dương bất đắc dĩ đến cực hạn, người mẹ nó có thể hay không đừng nói những này. Nói chưa dứt lời, nói, hắn đều cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. không có lại nói nhảm. Lão Vương thoát quần cộc, nhìn Phương Bình một chút, hỏi, ngươi làm sao không thoát? Ngoặc kép, ngươi chết, ta cũng không cần qua sông. Vậy ta còn thoát làm gì? Ngươi không chết, ta lại thoát cũng không muộn. Lời nói này tốt có đạo lý. Bất quá gặp Phương Bình nhìn hắn chằm chằm, Lão Vương vẫn là không nhịn được thấp giọng mắng. Nhìn thứ đồ gì? Ngươi không có sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói. Có a, so ngươi hùng vĩ hùng vĩ. Ta rất kiêu ngạo. Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương vẫn cảm thấy chính mình là cái có thể bảo trì bình thản người. Bây giờ lại là kém chút bị tức bảo. Mẹ nó, đến lúc nào rồi? Đầu óc ngươi bên trong liền không thể muốn chút hữu dụng. Hết chương.